Ok, mình chạy bên YouTube nhé. Cảm ơn Nguyễn Khải đã tặng sao. Hello Hoàng Đức Luân. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hôm qua lạnh mà, đúng rồi. Tối nay cũng vậy đó Phi Long. Cái thời tiết ngoài mình thì tầm này nó cứ như thế này thôi. Anh Đạt, ồ, Quảng Ninh thì em nghĩ là Quảng Ninh thì cái thời tiết nó như nó cũng như chỗ em chứ. Minh Tiệp, hôm trước cậu Thuấn, trước cậu Thuấn thầy Thuấn có xuống làm pháp sự cho bên đằng nhà vợ anh, chú Hello bé Diễm, à bé bé bé Thúy Hằng, ra chú bé em, ra chú bé, nọ làm ở bên đằng nhà ngoại nhà anh có cái công việc, hay là nhờ thầy xuống để làm pháp sự. Thầy thầy Tự Huyền Thuấn cũng là một trong những cái thầy trẻ mà rất là có uy tín ở trên khu anh, và đặc biệt là thầy làm được về yểm, tức là như anh chị em cũng biết đó, nhiều có những bạn mà nghiên cứu về một chút về về tâm linh thì cũng biết là các thầy thì nhiều, thế nhưng mà thầy mà dám nhận để làm yểm làm trấn thì ít. Thế nhưng mà thầy Tự Huyền Thuấn cũng là một trong số ít những thầy mà dám tác pháp để làm trấn làm yểm. Còn có rất nhiều thầy, bây giờ thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều thầy tài phép, đây là chúng ta nói đến tài phép, không nói đến những cái người mà kiểu là chém gió hay là này nọ nhé. Thế nhưng mà để mà làm được trấn và yểm thì không nhiều. Thì thầy Tự Huyền Thuấn cũng là một trong số ít những thầy làm trấn yểm. Anh có cái này anh khoe thôi, tiện chưa vào livestream anh khoe. Đây, thầy Thuấn có làm cho anh hai quả bùa. Đây là đấy của thầy Thuấn. Hai quả bùa này. Đó. Cậu Khanh ở bên bên bên cái phép đằng đằng đằng theo bên phép Trần Triều thì là sát quỷ trừ tà, như như là các cậu thì thấy đấy là cái việc quen tay. Thế nhưng mà anh nói thật với cậu Khanh là để mà được làm được trấn yểm như các cậu thì có mấy thầy đâu. Đúng không? Anh thấy cậu Khanh là làm được cả phép xiên lình rồi thì chứng tỏ là cũng cũng gớm rồi chứ đâu có phải vừa đâu. Thì có thể là cậu thấy như thế là bình thường, thế nhưng mà để mà nói là bây giờ đưa cho một thầy nào đó mà làm trấn làm yểm mà làm sao mà thầy dám làm giống như cậu. Đúng không? Đó. Anh thì anh hỏi cũng nhiều, nhưng mà thầy thầy nào bảo là thầy mà vớ vẩn mà không chắc tay làm trấn yểm vớ vẩn là hộc máu mồm máu mũi ngay tại chỗ luôn đó. Anh nhìn mà những cậu Khanh cũng đã cũng cũng chắc là cũng làm được, tại vì cậu Khanh mà đã lấy được dấu mặn thì là gớm rồi, có phải là vừa đâu, đúng không? Minh Tiệp, cậu Khanh cũng là một trong những cậu đồng cũng chắc tay lấy được dấu mặn rồi, gớm lắm rồi. Anh thì anh không nghiên cứu sâu về những cái đó, nhưng mà anh nghe thấy các thầy các cụ đồng bảo là những người mà đã xin được ấn được triện rồi là lấy được dấu mặn rồi thì gớm lắm, giống như kiểu là học đại học rồi sau đó là lên đến thạc sĩ tiến sĩ gì gì đó, những cái tầm nó cao rồi ấy, kiểu kiểu như vậy à. Đó. Anh xin được cái thầy Thuấn có cho anh hai cái lá bùa, một cái thì để cho nó an khang những cái thứ tà ma, tại vì là anh đi kể chuyện với cậu với thầy là anh đi làm đêm nhiều, nhưng mà cái khu ở dưới xưởng chỗ anh thì nó vốn dĩ nó nổi tiếng là cái vùng đất nó rất là nặng, cái chỗ xưởng anh làm á, nổi tiếng luôn ở Thái Nguyên luôn, cái vùng đất nó rất là nặng. Thầy bảo thôi rồi, để em làm cho anh hai cái bùa, một cái bùa thì